Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 165, chuẩn bị, góc chuyện audio.com. Thấm thoát chỉ vài ngày sau là tới ngày cắm trại rồi, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện của em và nhỏ nữa, tới đâu thì tới thôi, ye mày mai đi cắm trại không? Thằng A hỏi tôi, vì mấy bữa nay tâm trạng của tôi không được tốt cho mấy. Đi thì đi thôi, ngại gì? Tôi trả lời vu vơ, ừ mày đi thì tao đi, chứ tao cũng chẳng muốn gặp mặt nhỏ Mơ Ngọc. Thằng A nói một cách đầy khó nhọc. Kệ nó đi, bơ nhau mà sống. Đi em quen biết bao nhiêu lâu rồi mà chẳng hiểu được tính của anh em mình thì thôi đi, chẳng cần thiết phải quan tâm. Tôi trách móc, nhưng mà ít ra nhỏ cũng là bạn thân của mình, giờ phải tìm cách cho nhỏ tỉnh ra trước thằng Khang đã. Cách gì giờ, mày thấy nó có tin lời của mình nói hay không? Khó lắm mày à, đi em không thử thì làm sao mà biết. Nó cự lại tôi, hai hết cách rồi, nhưng mà để coi sao đã. Tôi thở dài, đi em cứ chờ mà xem, khi đó cả con thư cũng tiêu trong tay tụi nó luôn rồi. Thằng A hét lớn, tôi câm nín trước lời thằng A, cũng phải thôi, tôi lại vô tình quên đi mất mình còn một cô bạn gái kia mà. Ừ thì tạm chia tay không có nghĩa là xa nhau mãi mãi, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc có thể làm mất đi tình cảm giữa hai người. Em giờ này đang làm gì nhỉ? Thoáng chút rung động trong tâm trí, tôi nói lại với thằng A một cách đầy quyết định, có vẻ như lời nói của nó đã đánh động vào lòng tự trọng trong tôi mất rồi. Gọi cho A2 nhờ người theo dõi động tĩnh, một là của nhỏ Mơ Ngọc, hai là thư, và trên hết là điều tra ra phải nhà hai thằng chó đó, ghi lại hết hoạt động trong ngày của tụi nó, và cũng tìm luôn bên cạnh nó có mấy thằng tay sai nào hay không, vì có thể đó là những thằng đã úp hai thằng mình. Tôi ra lệnh, ok mày, có vẻ như mày lấy lại được lý trí rồi đấy. Thằng A cười nói, đi em, tao không để hai thằng chó đó sống yên với tao đâu. Tôi nghiến răng, ừ được rồi để tao lo, mà còn gì nữa không? Trước mắt cứ như vậy đi, nhớ kêu y có chuyện gì thì gọi báo tao liền nhé. Tôi nói, được rồi, à mà chừng nào dựng trại, tao lại quên mất rồi. Tôi hỏi nó, mẹ mày có nhiều đó cũng chẳng nhớ, đúng là điên vì tình mà. Chiều 3 giờ vào trường dựng trại, nó chửi tôi, ok chiều tao có mặt. Vậy là từ đó trong tâm trí tôi lại xuất hiện một cái gì đó gọi là nung nấu ý chí, một ý định quyết tâm làm sao có thể chơi lại hai thằng cờ hó kia một cách đầy quang minh chính đại, để không còn ai có thể bắt bẻ được tôi nữa. Chợt nhớ đến những lúc tôi nghe lén tụi nó, chẳng phải đều do tình cơ hay sao, giá mà tôi chịu bình tĩnh hơn, nhanh trí hơn lấy đi thi ra ghi âm lại nhỉ. Nếu ghi âm được thì có bằng chứng vạch mặt tụi nó mất rồi, chứ hơi đâu mà phải chịu lâm vào cái cảnh chết tiệt này cơ chứ. Do đó tôi lại chơi sang đầu tư hết cỡ cho vụ này, đi thi cho AB nhờ mua dù một máy ghi âm, một bút ghi âm, hai camera mini cộng thêm hai bộ phận định vị GPS nữa. Tốn cũng bộn đấy, nghe tôi liệt kê danh sách đồ cần mua mà AB nóng ruột còn hỏi tôi định đi cướp xe chờ tiền hay gì mà trang bị dữ vậy. Chẳng buồn nói nhiều với ổng, tôi chỉ cần ổng mua đồ giúp tôi càng nhanh càng tốt mà thôi. Cơ mà chẳng biết lão tìm nguồn nào mà nhanh thế, chỉ đến tối là AB gửi hàng vào cho tôi, không thiếu một món. Vậy coi như đủ phần chuẩn bị của tôi rồi. Một bộ phận định vị sẽ được lắp vào DT của nhỏ Mơ Ngọc. Và việc này thì lại khó khăn, vì tôi hầu như chẳng có cách nào để mà nói chuyện được với nhỏ cả, huống gì là lấy DT, đành trốn về nhà mẹ nhờ nhỏ thi lấy trộm ngay trong đêm tối mà thôi. Góc chuyện audio.com. Đó là chuyện của buổi tối, còn buổi chiều thì tôi vào trường cũng lũ y hô hào dựng trại. Trại thì đơn giản thôi, dựng như căn nhà vậy, 6 cây cột chôn âm dưới đất. Rồi sau đó căng dây dù cho chặt, phủ tấm bạt lên nữa là ok. Cái khó là làm cái cổng trại thôi, đủ ý kiến bàn vào cơ mà cuối cùng thì lại nghe theo ý kiến của tôi, làm cổng trại hình mái nhà, làm như cổng đám cưới ý không bằng. Cơ bản là hai cây trụ là hai cây chuối to, rồi thêm một cái khung để bản tên lớp hình chữ nhật. Ở phía trên hai đầu của hai cây chuối thì làm như kiểu mái nhà, sau đó lấy vỏ chuối lợp lên kiểu mái ngói ý, nhìn cái cổng cũng khá bắt mắt, hy vọng được giải cao trong cuộc thi làm cổng trại đợt này vậy. Làm xong phần trại thì đã mất hầu hết thời gian của buổi chiều rồi, và cả đám ra về khi màn đêm bao phủ khắp sân trường. Lại chẳng muốn về kéo cả đám ra nước mía đậu phộng ngồi tám chuyện thêm xíu nữa mà thôi. Mấy nay mày sao thế N, thằng ca mập trượt hỏi tôi. Chẳng sao, tâm trạng méo được tốt thôi. Tôi nói, sao thế, lại chuyện tình cảm à mày? Thằng V hỏi, ừ có thể là vậy chăng? Tôi cười nhếch môi, mày với nhỏ thư có chuyện gì à, tao thấy hai đứa bay khác khác. Chia tay rồi, tôi buông lời một cách hững hờ, chẳng cần thiết cho lắm. Sao lại như thế, chẳng phải hai đứa bay yêu nhau lắm hay sao? Ai biết được điều gì, tại hai thằng chó kia thôi. Tôi nói, à hai thằng cô hồn lúc nào cũng qua lớp mình chứ gì? Thằng V xác nhận, nó đó, đi em nó gài tao, giờ thì về đây. Tôi nói, cần tụi tao giúp gì không? Thằng P hỏi, hiện tại thì chắc chưa có gì nhờ tụi bay được, để khi nào có đập nó thì tao gọi tụi bay. Tôi cười nói, ừ nhớ nhé mày, toàn anh em với nhau cả, có gì cứ việc kêu tụi tao ra, giúp được thì tụi tao giúp. Thằng K lên tiếng, đúng đó, được rồi, khi nào cần thì tao sẽ nhờ tụi bay. Tôi nói, ok, tính tiền rồi ra về, ít ra cũng còn được những thằng bạn tốt ở bên cạnh, biết đâu nó sẽ giúp đỡ được tôi điều gì đó rồi sao. Về nhà chuẩn bị cho xong cái phần định vị vào máy nhỏ Ngọc, hơi khó khăn một tí nhưng cũng xong, gắn chip vào thân máy luôn nên chẳng sợ rớt cho lắm. Hôm sau là một ngày tốt, cũng đánh dấu cho một khởi đầu của cuộc chiến, một cuộc chiến tranh giành công bằng và lý lẽ, nhưng thực chất là giành. Gái, sáng đến trường với cái đống dụng cụ kia tôi quăng hết vào ba lô mà mang thôi. Không quên xách theo cây ba tông với con dao găm, biết đâu có việc cần thì sao. Còn một bộ định vị tôi lén chờ lúc em bất cần tôi nhét ngay vào phần vải phía trong cái cặp sách của em, vì hầu như đi đâu em cũng xách theo cái cặp này cả. Thế là xong phần chuẩn bị, vì hai cái định vị kia đã được kết nối với DT của tôi hết rồi, chỉ cần hai người họ đi đến đâu là tôi đều biết cả. 7 giờ sáng ngày 26. 3. Trận chiến bắt đầu. Học sinh các lớp bắt đầu đến trường đông hơn, để chuẩn bị lần cuối cho trại của mình, và tôi cũng bắt đầu lôi kéo đám bạn lại, giờ đến lúc cần tụi nó rồi đây. Đông đủ cả rồi, mày kêu bọn tao lại đây chi thế N, thằng K mập hỏi tôi khi tôi nhờ thằng A đi lội kéo hết Y ra phía sân sau của trường. Sao sao, cả đám nhốn nháo cả lên. Giờ vậy anh em chia nhau ra làm, cứ gặp hai thằng cờ hó kia qua bên trại mình là tìm cách đuổi nó, và khi nào thấy nhỏ Mơ Ngọc hay Thư đi chung là tìm cách tách chúng ra cho tao nhé. Tôi ra lệnh, ok còn mày thì sao? Tao sẽ tìm cách khác chơi tụi nó, hôm nay là một ngày dài mà he he. Tôi cười xảo quyệt, mày càng lúc càng ác rồi đó, chật tại tụi nó thôi. Tôi cười, góc chuyện audio.com. Thôi hành động đê, chúc may mắn, cả đám giải tán khỏi khu vực đó, tôi thì bắt đầu đi ngược hướng lên lầu 3, lấy DT ra theo dõi, và cũng để chuẩn bị những trò chơi với tụi cờ hó đó. Cách chương.